Tiên tử xin tự trọng. Chương 536, sư phụ cũng là phụ. Góc truyện audio.com. Vào đông rồi, trên trời đã có tuyết rơi. Lý Vô Tiên mặc long bào đơn bạc, đứng trong ngự hoa viên xem tuyết. Nàng cầm tâm trung kỳ, đã không sợ rét lạnh. Tất cả thái giám cung nữ đều bị nàng đuổi đi thật xa. Ngự hoa viên lớn như vậy trống rỗng, bông tuyết nhỏ nhẹ nhàng bay là tà. Nàng duỗi ra bàn tay nhỏ bé như ngọc, nhẹ nhàng tiếp được một bông tuyết, nhìn nó tan ở trong lòng bàn tay, biến thành vệt nước, rất cô độc. Đế vương vốn là cô độc, loại đế vương yêu nghiệt như nàng càng độc cô. Mấu chốt nhất chính là, sư phụ của nàng, cô của nàng, cùng nàng đã có ngăn cách. Thật ra nàng cũng không hiểu sư phụ cùng cô vì sao đến nay còn không vui mừng. Chẳng lẽ hiện tại đây không phải một Nam Ly càng lớn càng mạnh? Nhất định phải là tiểu quốc hoang vu ban đầu, mới là yêu của các ngươi. Lý Vô Tiên không quá lý giải, nàng sớm thông minh đến mấy, cũng không phải là toàn trí toàn năng. Hoặc là nói, căn cứ vào tính cách cùng kinh lịch, góc độ suy nghĩ của nàng liền không quá đồng dạng, ngoan lệ, vô tình, hơn nữa có chút cực đoan. Nàng không phải một thiếu nữ thông thường mà người bình thường lý giải. Sư phụ, nàng bỗng nhiên nói, ta biết rõ ngươi nghe được. Các ngươi vì sao không để ý tới ta? Là ta làm không tốt sao? Không trung Tần Dịch cùng Lý Thanh Quân liếc nhau, cũng không biết nói như thế nào mới tốt. Qua một hồi, Lý Thanh Quân mới nói, ngươi đi nói đi, tốt xấu là đồ đệ ngươi. Ta đi giải sầu, đưa mắt nhìn Lý Thanh Quân rời đi, bóng lưng gầy gò của nàng cũng không còn thẳng tắp như thường ngày. Tần Dịch biết rõ trong lòng nàng có bao nhiêu phức tạp. Hắn thở dài, rốt cuộc xuất hiện ở trước mặt Lý Vô Tiên. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Lý Vô Tiên lộ ra sắc mặt vui mừng không che giấu chút nào. Thiếu chút nữa liền muốn nhào qua, tiếp theo dường như vẫn là có chút rụt rè. Xinh xinh đè xuống, cúi đầu xoa xoa bàn tay nhỏ bé. Sư phụ, Tần Dịch nghiêng đầu nhìn nàng một hồi, thở dài nói, có biết hay không, ta cũng không thể vững tin tiếng sư phụ này của ngươi là thật lòng. Hay là vì lợi dụng, Lý Vô Tiên mấp máy miệng, đây là nguyên nhân ngươi cùng cô xa lánh ta, ngược lại cũng không phải xa lánh, máu mủ tình thâm, cô ngươi sao có thể xa lánh ngươi. Ngươi theo Tây Lương Khải Hoàn, trên đường đến nay cũng đã hơn một tháng. Chúng ta cũng vẫn đang nhìn xem ngươi, chỉ sợ Thái Nhất Tông Vu Thần Tông chi lưu lật lọng. Lý Vô Tiên trong lòng ấm áp, ta liền biết, sư phụ cùng cô rất tốt với ta. Nếu không phải sư phụ, lần này ta, Vô Tiên, sư phụ, ngươi làm việc, có phải một mực đang bắt chước phụ thân của ngươi đúng không? Kể cả hắn vì công lao sự nghiệp mà bỏ qua người bên cạnh. Phải, nhưng ngươi có biết hay không? Ngươi bắt trước không đúng. Lý Vô Tiên gãi đầu. Trung quy không có khả năng hoàn toàn giống A Tần Dịch lắc đầu nói. Không phải vấn đề một chút sai lệch, mà là được hình mà mất thần. Ngươi biết không, đầu tiên, ngươi thật ra cũng không tính là kế thừa di chí của Thanh Lân huynh. Lý Vô Tiên ngạc nhiên ngẩng đầu. Làm sao có thể, sau khi phụ vương qua đời, cô cùng một đám đại thần mỗi ngày lẩm bẩm bên tai ta đấy. Chẳng lẽ không phải Trấn Hưng Nam Ly, cô thủ hộ, chẳng lẽ không phải Nam Ly. Trấn Hưng Nam Ly, là một hình thức biểu hiện của di chí của hắn. Nhưng chí nguyện của hắn không phải đơn giản như vậy. Cho dù ngươi đem đại càn đều biến thành đại ly, cũng chẳng qua là được hình. Lý Vô Tiên thi lễ một cái. Xin sư phụ chỉ rõ. Phụ thân ngươi từng nói với ta một phen lời nói như vậy. Ta là một vương tử. Đây là quốc gia của ta. Trách nhiệm của ta là làm cho nhân dân an cư. Quốc gia cường thịnh, nội khiến cho cuộc sống sung túc. Ngoại có thể chống lại quân giặc. Nếu như có thể, mở mang bờ cõi, uy chấn thiên hạ. Vậy để cho ta lập tức chết cũng không có sống uổng phí kiếp này. Tần Dịch chậm rãi thuật lại, ngưng mắt nhìn tiểu cô nương. Hắn bảo hộ chính là quốc gia hắn xuất thân trưởng thành. Chết mà không tiếc, dù là trường sinh cũng không phải mong muốn. Mặc dù, hắn cũng không phải thánh nhân gì, cũng tham quyền hành, cũng có dao động trường sinh. Cuối cùng hắn vẫn là làm được, dùng sinh mạng thủ hộ quốc gia của mình. Vì vậy huy hoàng trong chớp mắt, cần gì trường sinh, Tần Dịch ta cuộc đời này đều sẽ không quên khoảnh khắc kia. Lý Vô Tiên có chút xuất thần mà nhìn Bông Tuyết, không nói gì, ngươi nói câu ngươi tinh bì lực tẫn mà thủ hộ là cái gì? Cũng là đang thủ hộ trách nhiệm của nàng, thủ hộ địa phương nàng sinh ra ở đó lớn lên ở đó. Tần Dịch nói tiếp, mở mang bờ cõi là thành lập dưới tiền đề nếu như có thể. Mà không phải tự mình dẫn yêu quái diệt quốc gia của mình. Sát thương con dân của mình. Sau đó chạy tới đoạt xá người khác. Đổi lớp ra tự nói với mình ta mở mang bờ cõi rồi. Lý Vô Tiên thở dài. Thật ra chí nguyện của bọn hắn. Bố cục có chút thấp. Sư phụ vì ta trải đại càn chi lộ. Ngược lại càng hùng vĩ. Ta lại không cảm thấy thấp. Đó là tình cảm cùng trách nhiệm gia quốc của con người. Minh chứng một người có máu thịt, chỉ cần có thể làm được, vậy chính là anh hùng lớn nhất. Tần Dịch chân thành nói, ta trải đường đầu tiên là bởi vì Nam Ly đã diệt mới cân nhắc. Tiếp theo là, ta đối với Nam Ly không có tình cảm, do đó thị giác càng tách ra. Mà ngươi, có lẽ là hiểu chuyện quá sớm, thiếu bồi dưỡng tình cảm, đối với gia quốc lạnh lùng vô cảm. Dường như chỉ là cứng nhắc thi hành thân phận của mình. Đem Nam Ly đổi lớp ra liền xong việc. Do đó mất thần, Lý Vô Tiên có chút bất đắc dĩ nói. Hôm nay một bước này, chẳng lẽ không tốt hơn so với khốn thủ Nam Ly? Có lẽ ngươi có thể làm đến một bước hôm nay. Nhìn qua dường như cũng càng hùng vĩ. Tin tưởng phụ thân ngươi cũng sẽ mỉm cười dưới cửu tuyền. Ta cũng xác thực không có gì có thể nói đấy. Nói đến nên tính là vui mừng mới phải. Nói những thứ này giống như có chút làm kiêu lại không biết biến báo. Khiến cho giống như chủ nghĩa cơ yếu nào đó. Nếu có người nghe câu chuyện này, không biết liệu có cảm thấy ngươi đúng, mà chúng ta làm kiêu hay không? Biểu lộ của Lý Vô Tiên rốt cuộc có chút buông lỏng. Cười nói, sư phụ nói chính là đầu tiên. Còn có tiếp theo, thủ đoạn của ngươi, lúc này Lý Vô Tiên có chút lãnh đạm mà ngắt lời. Nếu nói ta không để ý tới người khác, hắn cũng không có để ý qua. Nếu mắng ta điểm này, ta không phục, vấn đề thiếu nữ Tần Dịch có chút đau đầu mà bóp đầu. Ngươi không cùng Thanh Quân nói trước, đột ngột mà đưa tới yêu vương đoạt ngọc bội, Thanh Quân ôm ngươi giết ra lớp lớp phòng vây. Ngươi liền không có nghĩ qua, ngươi sẽ hại chết nàng, cũng sẽ hại chết chính mình. Lý Vô Tiên con mắt giật giật, thản nhiên nói, cùng nàng nói trước, sự tình cũng đừng nghĩ làm rồi. Huống chi tiên vương châm lửa, tự cho là anh hùng, có nghĩ tới thê nữ hay không? Các ngươi vì sao không mắng hắn? Phụ vương của ngươi làm như vậy, ngươi vui vẻ sao? Lý Vô Tiên có chút sửng sốt, đương nhiên không vui. Không hận hắn cũng không tệ rồi. Cho nên ngươi làm như vậy. Cô ngươi không vui. Chẳng phải rất bình thường sao? Lý Vô Tiên thở dài. Được rồi, ngoài ra, Tần Dịch dừng một chút. Vẫn là nói ra, phụ thân ngươi mặc dù không có để ý tới ngươi. Nhưng chuyện chính hắn muốn làm vẫn là chính mình nắm chắc toàn bộ đấy. Mà chuyện ngươi muốn làm, lại là đang đánh cược mạng. Một khi Thanh Quân không có giết ra lớp lớp phòng vây. Các ngươi liền chết rồi. Chính ngươi cũng vô lực thay đổi cục diện này. Kể cả lần này cũng đồng dạng. Có lẽ là bởi vì ngươi quá yếu. Không thể không trông chờ vào đánh cược khí vận. Nhưng phải nói, theo góc độ mưu cục, ngươi vẫn là chỉ học hình mà không được thần. Lý Vô Tiên trên mặt có chút không phục nho nhỏ. Tần Dịch biết rõ bài mọi người nắm giữ không đồng dạng. Địch nhân đối mặt cũng không đồng dạng, nàng không thể nào làm được hoàn toàn nắm chắc, nhưng hố Thanh Quân, hố Nam Ly, ít nhất ngăn cách giữa cô chất này là rất khó tiêu trừ rồi. Tần Dịch hắn càng không thể nói nàng làm như vậy là đúng. Nếu không là muốn ngủ trên sàn nhà đấy, muốn hố liền hố chính mình, không nên hố người khác, trong quan niệm của Tần Dịch cũng là như thế, nhưng nói như thế nào đây? Mặt mũi của nàng chỉ có như vậy, thực lực chỉ có như vậy, niên kỷ cũng chỉ có như vậy, có thể làm đến một bước này thật sự khiến cho người ta kinh diễm rồi. Hôm nay cờ xí Nam Ly tung bay trên không. Kết quả này xác thực bất luận như thế nào cũng so với bị giam một góc tốt hơn nhiều. Lý Thanh Quân ngột ngạt đến mấy cũng không cách nào nói nàng cái gì. Ngược lại chính mình thoát khỏi gông xiềng phải chịu ơn nàng. Nhưng muốn khen nàng lại không khen ra khỏi miệng được. Trong lòng phức tạp không biết nói gì mới tốt. Chỉ có thể chính mình giàu dĩ không vui. Nha đầu nàng, chấm, lại để cho nàng phát triển tiếp sẽ rất đáng sợ. Cũng chính vì như thế, càng phải đem nàng chỉnh thẳng. Nếu không chính là Tần Dịch tự tay dạy ra một đồ đệ đại ma vương. Tần Dịch nửa ngồi xổm xuống, vịn vai của nàng, ngươi biết cô không vui, đi xin lỗi nàng được không? Lý Vô Tiên có chút do dự mà cúi đầu, giày ở trên mặt đất cọ sát một hồi lâu, mới thấp giọng nói, được rồi. Tần Dịch cũng có chút bất ngờ, ngươi thế nhưng là một đời hùng chủ, vì sao cảm giác rất nghe lời ta? Lúc trước ta nói qua một câu, có lẽ sư phụ coi thành đồng ngôn, sớm đã quên, Lý Vô Tiên nhẹ nhàng mà nói. Mẫu hậu nói, vị anh hùng trong miệng cô các nàng, tối đa xưng là phụ vương, không phải cha, có thể quan tâm ta bảo vệ ta mới là cha. Tần Dịch sững sờ, Lý Vô Tiên nói tiếp, tại thời điểm nguy nan nhất, là sư phụ che chở trước mặt mẹ con chúng ta, là sư phụ dẫn ta đến Đại Càn. Giành lấy thân phận, ban cho long khí, cấu kết linh hư, thay ta trải tốt tiềm long chi uyên, là sư phụ dạy ta tiên pháp, tặng ta bảo vật, lần này đồng dạng là sư phụ huyết chiến thao thiết, đánh cược với Vu Thần Tông, thay ta trừ đi hậu họa. Nàng dừng một chút, thanh âm trở nên càng nhẹ, trên đời ngoại trừ mẫu hậu mất sớm, người quan tâm ta nhất chính là ngươi, Vô Tiên từ nhỏ không có cha, ngươi không muốn làm cha. Không sao cả, sư phụ cũng là phụ. Cách chương.